Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536. Chương 536 Một kiện kim lũ y. Minh Ca có kim lũ y đời trước ký ức. Tất nhiên là biết kim lũ y là dựa vào nhân thể tồn tại. Một kiện quần áo cần thiết phải có quần áo căng tử. Chỉ có y căng tử mới có thể cầm quần áo căng có hình. Kim lũ y cũng không ngoại lệ. Nàng nhận chủ, nàng chủ nhân là thời nguyệt. Đã không có chính mình chủ nhân ở trống kim lũ y giống như là không có vật chứa. Thành một kiện không có bất luận cái gì năng lực bình thường quần áo, Minh Ca cảm thấy chính mình. Hiện tại trạng thái giống như là ăn nhuyễn cốt tán giống nhau. Chẳng sợ nàng trong cơ thể có linh khí, chẳng sợ nàng bản thân tự mang phòng ngự cùng công kích công năng, nhưng nàng lại không cách nào chỉ huy thân thể của mình, càng vô pháp vận ra bản thân linh khí, chỉ có thể nhậm Mộ Dung Tử Linh đề sách theo nàng ở giữa không trung lắc lư. Này hẳn là thời nguyệt cùng Mộ Dung Tử Linh ở bí cảnh lần đầu gặp mặt. Này hai người ở bí cảnh ở chung 100 năm, trai đơn gái chiếc một chỗ đầy đất cảm tình nhanh chóng thăng ôn. Nhưng khổ cái ký chủ kim lũ y, thường thường đều sẽ bị Mộ Dung Tử Linh rửa sạch một lần. Loại này cả người sụi lơ cảm giác thường xuyên trải qua. Chính yếu chính là lại quá đoạn thời gian Mộ Dung Tử Linh cùng thời nguyệt xông vào bí cảnh một chỗ. Chất đầy các loại cao cấp ma thú luyện chế ti băng gạc thất. Mộ Dung Tử Linh cũng vì thời nguyệt làm mấy bộ quần áo. Vì thế thời nguyệt xuyên người trong lòng thân thủ làm quần áo. Lại bởi vì ở trong bí cảnh nước ao trung tẩy gân luyện tủy tăng tới kim đan hậu kỳ, liền đem kim lũ y hoàn toàn ném vào chứa đựng nhẫn trung. Thất sủng nhật tử lập tức liền phải đã đến. Minh Ca hiện giờ tuy rằng trong cơ thể linh khí tràn đầy, nhưng rời đi thời nguyệt liền vô pháp lại tự do phát huy. Này cũng không phải là chuyện tốt a. Mắt nhìn bị Mộ Dung Tử Linh ném ở suối nước chung trên cục đá, Mộ Dung Tử Linh tùy tay lấy quá căn gậy gộc dùng linh khí tước thành giặt quần áo bổng, sau đó bạch bạch bạch đấm đánh tử ở Minh Ca trên người. Tu tiên người nơi nào sẽ như người thường giống nhau giặt quần áo, lượng quần áo a đều là trực tiếp véo một cái thanh trần quyết, hết thảy toàn bộ giải quyết. Cố tình cái này Mộ Dung Tử Linh chính là cái kỳ ba. Càng kỳ ba chính là thời nguyệt là cái 10 hảo nam nhân. Nữ phiếu nói gì chính là gì, hết thảy đều nghe nữ phiếu. Bởi vì không có mặc ở thời nguyệt trên người, Minh Ca linh khí vô pháp vận chuyển, tự động phòng ngự càng vô pháp mở ra. Gậy gỗ từng cái đánh vào Minh Ca trên người, đau cả người đều tưởng run rẩy, cố tình vô pháp run lên phát run, như vậy đi xuống không được nha. Tổng không thể lại đi ký chủ đường xưa, bằng không chẳng phải là sống uổng phí một hồi. Minh Ca cưỡng chế phẫn nộ muốn cực lực phản kháng, giãy giụa cảm xúc, lại lần nữa phóng không hết thảy tư duy tiến vào không minh trạng thái. Vẫn luôn đình trệ ở trong quần áo linh khí bắt đầu chậm rãi. Mắt thường không thể thấy tốc độ mấp máy. Ngay từ đầu mấp máy liền dường như là muốn tay không đẩy một ngọn núi. Minh Ca vài lần đều cảm thấy chính mình chống đỡ không nổi nữa. Nhưng chân hoạt động nửa bước đường lui chính là huyền nhai. Nàng tất yếu muốn kiên trì. Cảm giác chính mình liền giống như kéo chặt tùy thời sẽ bị vỡ toang huyền. Nàng gắt gao cắn răng từng điểm hướng phía trước hoạt động. Đẩy trước mắt này tòa vọng không đến đỉnh núi lớn, thời gian một chút trôi đi. Cũng không biết qua bao lâu, Minh Ca trước mắt ngọn núi này càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thế nhưng dung hối thành một cái linh hà theo Minh Ca tâm tùy ý chuyển lưu động ở khắp nơi. Minh Ca vài lần thử linh khí ngoại phóng. Nhưng linh thức chỗ sâu trong treo không một cái huyết hồng ấn ký ở nàng linh khí thúc dục khoảnh khắc, giống như Phật Như Lai tay đem nàng chèn ép trở về, đây là thời nguyệt cùng kim lũ y nhận chủ. Ấn nghĩ, này một đạo trừ bỏ thời nguyệt tự mình giải trừ. Nếu không Minh Ca liền tính là mọi cách đối kháng cũng vô pháp cởi bỏ này đạo ấn ký, biết bị này đạo. Ấn ký phong Minh Ca thử vài lần đều không thể đem linh khí ngoại phóng. Nàng đơn giản lại lần nữa vận chuyển linh khí, đem chính mình này cái gọi là thân thể các nơi tu bổ hoàn chỉnh. Lại đem trong thân thể không một chỗ tắc nghẽn toàn bộ rửa sạch thẳng đường, thanh tỉnh trong khoảng. Thời gian này Kim Lũ Y rõ ràng vô pháp lại hấp thu linh khí. Hơn nữa chung quanh giống như là ở trên hư không một mảnh đen nhánh. Minh Ca tất nhiên là biết chính mình đây là bị thời nguyệt ném vào nhẫn không gian, bất quá nhẫn tuy rằng không có dư thừa linh khí, nhưng thời nguyệt lại thường thường ném vào tới một ít cái gọi là thiên tài địa bảo, mấy thứ này. Từng cái linh khí 10 phần, ở Minh Ca trong mắt giống như là mỹ vị tươi mới thịt nướng giống nhau lệnh nàng thèm nhỏ dãi. Nàng ý đồ di động Kim Lũ Y dựa vào này những thiên tài địa bảo trên người đi, không có thời nguyệt. Chống nàng, không có thời nguyệt cái này chủ nhân, Minh Ca chính mình giống như là không có người chỉ huy con rối giống nhau. Tay chân sụi lơ chịu nàng linh thức trên không huyền phù vết máu hạn chế. Vừa động cũng không thể động, Minh Ca không tin cái này ta. Nàng đem chính mình học quá công pháp toàn bộ đều ở Kim Lũ Y thượng qua một lần. Thậm chí còn đem có chút công pháp khẩu quyết đảo vận truyền. Hao hết vô số tâm tư cuối cùng phát giác nàng nếu là dùng đơn giản lăng phong quyết. Kim Lũ Y liền có thể ở phong cổ động hạ thoáng di động như vậy một chút mà chứng. Đơn giản như vậy lăng phong quyết. Tu tiên giới mỗi người đều sẽ lăng phong quyết nàng thế nhưng không nghĩ tới. Ngẫm lại đều có chút vô ngữ. Cuối cùng dịch đến trong đó gần nhất một lọ nhưng bổ sung linh khí Ngọc Quỳnh lộ trước. Như thế nào rút cái nắp lại thành một cái vấn đề lớn. Nàng dứt khoát từ bỏ Ngọc Quỳnh lộ. Kim Lũ Y ở lăng phong quyết cổ động hạ hướng phía trước một phát. Bổ nhào vào một phen thiên giai tiên khí quỷ diều mặt trên. Thử hấp thu linh khí. Phải trước đem quỷ diều trung linh thức cấp thu phục. Này đó linh thức kỳ thật cũng tương đương với một nhân vật tồn tại. Nhưng mà như thế nào câu thông? Lại thành vấn đề. Thử vài loại phương pháp. Thậm chí còn cầm chính mình linh khí đi va chạm. Các loại ngoại ngữ đồng thời dùng tới cùng quỷ diều chào hỏi. Kết quả không nghĩ tới chờ nàng biểu xong rồi chính mình nói mệt không được thời điểm. Kim Lũ Y bọc quỷ diều run run nhược nhược nói. Linh khí cho ngươi ngươi sẽ về sau vẫn luôn như vậy ấm áp ta sao? Minh Ca ngẩn ngơ, nếu có thể gật đầu. Khẳng định có thể nhìn đến nàng gật đầu như đảo tỏi bộ dáng. Sẽ a, ta sẽ vẫn luôn ấm áp ngươi. Ngươi yên tâm. Ta chỉ hấp thu ngươi một chút linh khí, sẽ không đem ngươi hút thành diều làm. Hảo a, vậy ngươi muốn nói lời nói giữ lời. Không đợi Minh Ca phản ứng, quỷ diều đã tự động đem chính mình linh khí bại bởi Minh Ca. Ta kêu diều nhỏ diều Nga, mới không gọi diều làm, không được cho nhân gia loạn đặt tên nha. Nơi này trừ bỏ Minh Ca cùng thời nguyệt nhận chủ. Này những thiên tài địa bảo còn đều thuộc về vô danh chủ. Minh Ca này đáy lòng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Còn không có cảm thán xong. Liền nghe chung quanh toàn bộ đều là thanh âm. Ta cũng muốn ấm áp. Mau tới ấm áp ta. Ấm áp ta ấm mát ta. Còn có ta. Đại gia cũng muốn ấm áp. Mau tới đây. Đại gia có rất nhiều linh khí. Anh, bạc gia hảo lãnh, hảo yêu cầu ấm áp anh. Minh Ca, sát bọn người kia từng cái tất cả đều bổ nhào vào trên người nàng. Áp chết cái nàng đại gia ngọa tàu. Sớm biết rằng ấm áp có thể giải quyết toàn bộ sự tình. Sớm biết rằng này những thiên tài địa bảo có thể nghe được nàng nói chuyện. Nàng đáng giá hoa như vậy nhiều thời giờ tìm kiếm phương thức. Lãng phí tài nguyên dịch, a dịch sao? lãng phí thời gian chính là lãng phí sinh mệnh a. Hết chương.